Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824. Trọng sinh bát linh, 17, canh 2. Diệp Tinh Tuyết theo tiểu chỉ biết ba mẹ bất công, cho nên hắn cố gắng học tập. Khả trong nhà đại bộ phận thân thích ánh mắt đều trên người Diệp Thiều Hoa. Thượng nhất thế nàng còn có chút đồng tình Diệp Thiều Hoa sớm như vậy liền gả đi ra ngoài. Sau lại nàng mới biết được Diệp gia nhân cấp Diệp Thiều Hoa tìm trượng phu có bao nhiêu hảo. Diệp Tinh Tuyết là thật không phục, rõ ràng nàng học tập hảo, nàng gì địa phương đều so với Diệp Thiều Hoa vĩ đại. Cuối cùng sống được lại nửa điểm nhi cũng không như Diệp Thiều Hoa. Đối này nhị muội muội, nàng cũng là thật sự không có nửa điểm nhi hảo cảm ơn nhi, cho nên đời này mới có thể ở Diệp Thiều Hoa cùng Từ Thành Kiến Mặt phía trước liền chính mình đi theo Từ Thành Kiến Mặt. Thật không ngờ vô tâm sáp liễu liễu thành ấm, nàng tìm được rồi so với Từ Thành tốt hơn nhất vạn lần Ngụy Hàng. Nhất là tại đây phía trước, Diệp Thiều Hoa nói với chính mình mà nói, Diệp Tinh Tuyết ngay từ đầu trong lòng cũng không có để. Nhưng hiện tại Ngụy Hàng ngay cả đại ca đều là đưa chính mình. Nói trong lòng mất hứng đều là giả. Nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa biểu tình. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa ngay cả mày đều không có mặt nhăn một chút. Không cần, chính là không chút để ý theo trên bàn ngẩng đầu lên. Không thế nào để ý lên tiếng. Sau đó tiếp tục ở trên tờ giấy trắng họa này nọ. Diệp Tinh Tuyết vốn đang muốn từ Diệp Thiều Hoa mâu để nhìn đến hâm mộ ghen tị ánh mắt. Không có nhìn đến thời điểm, Diệp Tinh Tuyết khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nàng yên lặng nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Không có theo trên mặt hắn nhìn ra nửa điểm trừ bỏ bình tĩnh bên ngoài biểu tình. Nên sẽ không là cái ngốc tử đi, Diệp Tinh Tuyết cầm đại ca đại đích thì thầm một tiếng. Cuối cùng cũng không để ý đến Diệp Thiều Hoa. Chính mình hoa tại hạ phô, mất hồn mất vía sờ soạng đại ca đại. Phải biết rằng, chính mình thượng nhất thế trước khi chết, đều không có ủng có một đại ca đại. Sau này vài ngày, Diệp Tinh Tuyết phát hiện Ngụy Hàng chính mình càng thêm nhiệt tình. Nhất là đối mua quần áo tình có chú ý. Bất quá vô luận là mua cái gì quần áo, đều đã có Diệp Thiều Hoa một bộ, Diệp Tinh Huy một bộ. Bất quá này đó đối Diệp Tinh Tuyết mà nói, sẽ chỉ làm chính mình hư vinh tâm càng thêm nghiêm trọng. Ngụy Hàng cùng Giang Hành lúc này đây đến trong thôn không có ngây ngốc thật lâu. Đưa tới Diệp Tinh Tuyết đại ca đại sau, không có vài ngày liền ly khai. Trước khi đi còn làm cho Diệp Tinh Tuyết cố gắng khảo thượng S đại. Diệp Tinh Tuyết có chút buồn bực không vui, bất quá nàng mỗi ngày đều đã gọi điện thoại cấp Ngụy Hàng. Đây là nàng tối vui vẻ thời điểm mà ni Diệp Thiều Hoa như trước như dĩ vãng bình thường. Trừ bỏ ngẫu nhiên đi học giáo, sau đó hỗ trợ uy một chút kêu uy một chút chứ. Phải đi Yến Tử Vân nơi đó vẽ, duy nhất đáng giá cao hứng là, Ngụy Hàng bọn họ ly khai. Nàng đính linh kiện Yến Tử Vân nhân rất nhanh sẽ đưa lại đây. Trần Tùng từ bên ngoài nhân trong tay kết quả linh kiện. Sau đó đi lấy cấp Diệp Thiều Hoa. Ở đi ngang qua Diệp Thiều Hoa thời điểm, hắn cướp bộ dừng một chút. Diệp Tiểu Thư, ngươi ở họa cái gì? Hắn đem linh kiện đặt ở nàng trong tay. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa giấy thượng tùy tay họa so với hắn dùng này nọ dựa vào họa ra thẳng tắp con. Muốn thẳng. Trong lòng có chút hoảng sợ, Diệp Thiều Hoa cũng không có làm cái gì che giấu, dù sao nàng họa đi ra gì đó Trần Tùng cũng không nhận ra được. Tùy tay họa, họa hoàn cuối cùng nhất bút, Diệp Thiều Hoa ở một bên viết tỷ lệ, thế này mới cầm lấy Trần Tùng đặt ở một bên linh kiện. Lúc này sắc trời cũng không sớm, Yến Tử Vân lại đi trên lầu tiếp nghe ma đều điện thoại. Nàng không có đánh nhiễu. Chính là đứng lên cùng Trần Tùng cáo biệt, Yến ca bên kia ta đừng nói, Yến Tử Vân nói chuyện điện thoại xong xuống dưới thời điểm. Diệp Thiều Hoa đã muốn ly khai, Trần Tùng nhìn đến Yến Tử Vân, lập mã cầm bản vẽ cấp đối phương xem, Yến tiên sinh, ngươi xem, Diệp Tiểu Thư họa, họa phi thường chuyên nghiệp, khả ngươi cũng biết, nhà nàng Lý là nông thôn, ta cũng hỏi thăm quá. khả một cái nông thôn cô nương làm sao có lớn như vậy bản sự. Cho dù là thành lập chuyên nghiệp trải qua huấn luyện nhân cũng rất khó làm được như vậy. Nàng tuyệt đối có vấn đề, trên thực tế Trần Tùng trong lòng sớm đã có đoán rằng. Này Diệp tiểu thư đến tột cùng có phải hay không quốc gia khác phái tới đặc vụ. Dù sao lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng xem đến chính mình trên người thương cũng không mang sợ hãi. Yến Tử Vân tiếp nhận vừa thấy, Diệp Thiều Hoa họa gì đó quá mức phức tạp. Liếc mắt một cái nhìn qua trên thực tế rất khó biết. Hắn xoa bóp hạ mi tâm, hướng Trần Tùng nhìn thoáng qua, không cần suy nghĩ nhiều. Thân thể của nàng phân đến lỗ sạch sẽ, nhưng là Yến tiên sinh, như vậy nói với ngươi đi. Yến Tử Vân đi đến trong đại sảnh, đánh một phần báo cáo xuống dưới. Nàng đã muốn bị C1 viện nghiên cứu dự định, phía sau Trần Tùng mở to hai mắt nhìn. Diệp Thiều Hoa sau khi trở về, dùng định chế xác ngoài là còn có sách đại ca đại linh kiện hợp lại ra một khối so với đại ca đại. Bạc thượng gấp đôi di động, chính là đáng tiếc hiện tại quốc nội máy tính còn rất lạc hậu. Cơ tử theo không kịp, bằng không nàng có thể chính mình thiết kế một bộ trình tự. Thiết kế vài cái tiểu trò chơi nơi tay cơ thượng, ngày hôm sau liền cho Yến Tử Vân một cái. Ta cảm thấy hắn hôm nay xem ta ánh mắt như thế nào liền như vậy kỳ quái. Diệp Thiều Hoa chỉ vào Trần Tùng phương hướng, thấp giọng hỏi nói, Yến Tử Vân khẽ cười một tiếng. Hẳn là hôm nay mới phát hiện chính mình lần đầu tiên nhận thức ngươi, gặp không là cái gì đại sự. Diệp Thiều Hoa vốn không có tái chú ý Trần Tùng, bởi vì thi vào trường cao đẳng rất nhanh đã tới rồi. Diệp Tinh Tuyết đối thi vào trường cao đẳng một chút cũng không thèm để ý. Đương nhiên, Diệp Thiều Hoa cũng không thế nào để ở trong lòng. Thi vào trường cao đẳng tham không tham gia trên thực tế không sao cả. Dù sao thế giới này đại học nàng là sẽ không thượng. Thượng một lần thượng đại học thời điểm là vì học điều hương. Nhưng thế giới này đại học chỉ sợ cũng học không đến cái gì. Không bằng thừa dịp chính mình còn có thời gian đa số hiện tại này quốc gia nhiều làm một ít cống. Hiến, làm cho quốc dân sớm hơn một chút thẳng thắn thắt lưng can. Bất quá vì có đang lúc rời đi thôn lý do. Diệp Thiều Hoa vẫn là đi tham gia thi vào trường cao đẳng. Thi vào trường cao đẳng hoàn sau. Diệp gia đã tới rồi một đống thân thích. Bảy đại cô bác gì cả đều đến đây. Diệp Thiều Hoa chậm thôn thôn theo ở Diệp Tinh Tuyết mặt sau trở về. Đã trở lại, Tinh Tuyết ngươi khảo thế nào? Một đống nhân tất cả đều nảy lên đến, nhiệt tình vây quanh Diệp Tinh Tuyết, hỏi nàng rốt cuộc khảo như thế nào? Nếu này đây hướng, thân thích nhóm sẽ không như vậy nhiệt tình, khả hiện tại lấy Diệp Tinh Tuyết cùng Ngụy Hàng quan hệ. Còn có Diệp Tinh Tuyết trên tay cái kia đại ca đại. Thân thích nhóm biến sắc mặt tốc độ thật sự quá nhanh. Diệp Thiều Hoa thiếu chút nữa bị một cái nghe nói là nàng bác nhân đụng vào. Nàng lập mã sau này mặt lui từng bước, hiện tại chính trực mùa hè, bởi vì nhân tễ nhân trường hợp. Diệp Thiều Hoa nghe thấy được một cỗ hãn siêu vị, ngươi khảo thế nào, ngoặc kép, hết chương.